Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 1351, Huyền Hoàng Bất Diệt Thể. Đồng gia thiết cốt, kiên cố không phá vỡ nổi, không đủ để hình dung Giang Tâm thành thần thể một phần vạn. Ngọc cơ băng cốt, thánh thể thông thần, không đủ để khái quát Giang Tâm thành thân thể gia long. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Theo bước vào thần ma đến cảnh, Giang Tâm thành thần thể chi cường đã vượt qua chí tôn huyền khí. Giờ này khắc này liền tính là một đám cực hạn nguyên sĩ cầm chí tôn huyền khí mảnh chém Giang Tâm thành, chỉ sợ cũng vô pháp ở hắn thần thể lưu lại một chút ấn ký. Chỉ có thần ma đến cảnh tu luyện giả, cầm trong tay quy tắc huyền khí, lúc này mới có thể thương đến Giang Tâm thành. Hiện giờ Giang Tâm thành thần thể chi cường, có thể nói tuyệt vọng vượt sâu đệ nhất nhân. Hơn nữa Giang Tâm thành cũng không có tu luyện cái gì luyện thể công pháp, chỉ cần bằng vào tiến giai thần ma đến cảnh mang đến khen thưởng, liền đem thánh thể tăng lên tới hiện giờ nông nổi. Cẩn thận tính toán lúc sau, có thể thô sơ giản lược mà nói, nếu tại đây phía trước Giang Tâm thành sức chiến đấu là một nói, như vậy hiện tại Giang Tâm thành sức chiến đấu cũng đã tiêu lên tới 100 vạn, cùng tiền tam bước tu luyện giả so sánh với đã không thuộc về cùng cái trình tự. Thần ma đến cảnh, thiên địa chúa tể, nỗ lực như thế lâu, Giang Tâm thành rốt cuộc bước lên nhân gian giới đỉnh, thậm chí phá tan nhân gian giới, trở thành thần ma tiên Phật. Mà theo bước vào thần ma đến cảnh, Giang Tâm thành phát hiện rất nhiều công pháp chiến kỹ với hắn mà nói đã không có tác dụng gì, một ít cùng quy tắc chi đạo không quan hệ công pháp chiến kỹ đã có thể từ bỏ. Cẩn thận châm chước lúc sau, Giang Tâm thành lựa chọn một ít công pháp chiến kỹ làm về sau tu luyện phương hướng. Thần hồn công pháp phương diện, Giang Tâm thành như cũ lựa chọn Xuân Tầm Hóa Điệp Vũ, cửa này thần hồn công pháp phù hợp sinh mệnh quy tắc cùng tử vong quy tắc. Theo Giang Tâm thành bước vào thần ma đến cảnh, thần khí thịnh đường nhất cử đêm này suy đoán tới rồi 270 tầng, tiềm lực to lớn có thể nói vô cùng, đặc thù hiệu quả càng là có thể trợ giúp đột phá. Giang Tâm thành do dự luôn mãi vẫn là không có từ bỏ cửa này thần hồn công pháp. Nguyên lực công pháp phương diện, Giang Tâm thành ở đột phá đến thần ma đến cảnh thời điểm phát hiện thôn phệ hoàng vũ cửa này công pháp thế nhưng phù hợp cắn nuốt quy tắc, mà cắn nuốt quy tắc chính là chư thiên vạn giới vô hạn tiếp cận kim cương quy tắc cường đại quy tắc, chút nào không ở kiếm đạo quy tắc, tử vong quy tắc dưới. Nguyên bản Giang Tâm thành là chuẩn bị đột phá đến thần ma đến cảnh về sau liền từ bỏ thôn phệ hoàng vũ cửa này công pháp, rốt cuộc tại đây phía trước Giang Tâm thành liền phát hiện thôn phệ hoàng vũ cửa này nguyên lực công pháp cùng chính mình tìm hiểu chính đại quy tắc chi lực cũng không kim dung. Chính là theo bước vào thần ma đến cảnh, phát hiện thôn phệ hoàng vũ cùng cắn nuốt quy tắc chi gian liên hệ về sau, đặc biệt là thần khí thịnh đường lại sinh sôi mà phụ trợ hắn đem cắn nuốt quy tắc tìm hiểu nhập môn. Suy xét thật lâu sau, Giang Tâm thành rốt cuộc vẫn là luyến tiếc từ bỏ cửa này đi theo hắn một vạn nhiều năm nguyên lực công pháp, quyết định lại tìm hiểu một môn đỉnh quy tắc, tiếp tục tu luyện thôn phệ hoàng vũ. Hơn nữa cắn nuốt quy tắc ẩn ẩn nhiên chính là Giang Tâm thành nắm giữ đệ tam quy tắc, chỉ ở sau thời gian quy tắc cùng không gian quy tắc, ngay cả kiếm đạo quy tắc cửa này sát phạt trọng khí cũng ẩn ẩn hơi tốn cắn nuốt quy tắc. Huống chi Giang Tâm thành hiện giờ đã đem cắn nuốt quy tắc tìm hiểu nhập môn, do dự luôn mãi, Giang Tâm thành rốt cuộc vẫn là không có từ bỏ thôn phệ hoàng vũ, chuẩn bị lại tìm hiểu một môn đỉnh quy tắc, thời gian quy tắc, không gian quy tắc, cắn nuốt quy tắc, kiếm đạo quy tắc, tử vong quy tắc, sinh mệnh quy tắc, hậu thổ quy tắc, hậu tích quy tắc, âm sát quy tắc, thần hồn quy tắc. Trong nháy mắt, Giang Tâm thành nắm giữ quy tắc đã đạt tới 10 môn, 2 môn chí tôn quy tắc, 8 môn đỉnh quy tắc. Nếu là làm chư thiên vạn giới mặt khác thần ma cảnh tu luyện giả đã biết, chỉ sợ phi mắng Giang Tâm thành là kẻ điên không thể. Chưa từng có một cái thần ma cảnh tu luyện giả dám lập tức kim tu nhiều như vậy quy tắc chi đạo. Hơn nữa mỗi một môn quy tắc thấp nhất cũng là đỉnh quy tắc, chư thiên vạn giới hai đại chí tôn quy tắc càng là đồng thời bị Giang Tâm thành tìm hiểu tới rồi 1% trở lên. Như vậy thần ma cảnh tu luyện giả không phải kẻ điên, cái dạng gì thần ma cảnh tu luyện giả mới là kẻ điên? Đương nhiên, Giang Tâm thành sở dĩ dám như thế làm, chính yếu nguyên nhân vẫn là bởi vì thần khí thịnh đường, theo bước vào thần ma đến cảnh, ở khủng bố tử tinh thần hồn chi lực dưới tác dụng, thần khí thịnh đường bị chữa trị một mảng lớn. Giờ này khắc này thần khí thịnh đường phụ trợ tốc độ thình lình đạt tới 10 vạn lần, so với phía trước cư nhiên tăng lên mấy chục lần trở lên, ngay cả Giang Tâm Thành cũng bị khiếp sợ á khẩu không trả lời được, cơ hồ không dám tin tưởng hai mắt của mình, cho nên ở do dự sau một lát, quyết đoán quyết định lại tìm hiểu một môn quy tắc cắn nuốt quy tắc. Thần khí thịnh đường cho Giang Tâm Thành cũng đủ tự tin, khiến cho Giang Tâm Thành dám làm ra như thế điên cuồng lựa chọn, có 10 vạn lần phụ trợ tốc độ. Này cũng liền ý nghĩa Giang Tâm thành tìm hiểu một năm thời gian, theo kịp cùng giai tu luyện giả tìm hiểu 10 vạn năm, hơn nữa phải biết rằng thần khí thịnh đường có thể chứa đựng đại lượng điển tịch, tùy thời tùy chỗ chỉ điểm Giang Tâm Thành, hơn nữa trợ giúp hắn suy đoán cải tạo quy tắc chi đạo, này không thể nghi ngờ khiến cho Giang Tâm Thành tìm hiểu quy tắc chi đạo tốc độ lại lần nữa tiêu thăng, như thế tổng hợp tính xuống dưới, thần khí thịnh đường ít nhất có thể làm Giang Tâm Thành tìm hiểu quy tắc tốc độ tăng lên 100 vạn lần trở lên, một năm tu hành, theo kịp cùng giai tu luyện giả tìm hiểu 100 vạn năm, như vậy tốc độ quả thực có thể nói khủng bố, đúng là bởi vì như thế, Giang Tâm Thành mới dám ngang nhiên mà đồng thời lựa chọn 10 đại quy tắc, lại còn có đều là đỉnh trở lên quy tắc, theo thần khí thịnh đường khôi phục càng ngày càng lợi hại, Giang Tâm Thành giả tâm cũng càng lúc càng lớn. Hắn muốn đi ra một cái từ xưa đến nay chưa bao giờ có người đi qua con đường, nếu là có thể nói, tận khả năng mà trạm càng cao, vẫn luôn đứng ở vũ trụ đỉnh mới hảo, tới rồi lúc ấy, nói vậy không bao giờ dùng đã chịu vận mệnh trói buộc, không bao giờ làm ám dạ quần đảo cùng tuyệt vọng vực sâu phía trước phát sinh sự tình tái diễn, lần lượt bất lực, lần lượt không thể nề hà, lần lượt hiện tượng nguy hiểm còn sinh, Giang Tâm Thành đã qua đủ rồi như vậy nhật tử, hắn tưởng trạm đến càng cao, hắn muốn chạy xa hơn. Hắn tưởng áp đảo chư thiên vạn giới phía trên, mà thần khí thịnh đường, hiển nhiên cho hắn như vậy một cái cơ hội, khiến cho hắn có khả năng đạt tới mục tiêu của chính mình, bước vào vũ trụ đỉnh, nếu đã có cơ hội như vậy, Giang Tâm Thành sao lại dễ dàng buông tha, về thánh thể tu luyện phương diện, Giang Tâm Thành cũng có thích hợp luyện thể công pháp, đó chính là huyền hoàng bất diệt thể, hoặc là nói là huyền hoàng bất diệt thể thần thông, không tồi. Cửa này luyện thể công pháp chính là Giang Tâm Thành ở Đại Nhật Nguyên Sĩ chi cảnh thời điểm từ hạo buổi trưa tìm hiểu lại một cái trưởng thành tính thiên phú thần thông, huyền hoàng bất diệt thể, tìm hiểu ra tới lúc sau, Giang Tâm Thành đem nó điêu khắc ở trung tâm cảnh thần hồn trong biển, bởi vì huyền hoàng bất diệt thể cùng trung tâm cảnh thần hồn hải rất là phù hợp, thậm chí hỗ trợ lẫn nhau, quan trọng nhất chính là huyền hoàng bất diệt thể cùng hậu thổ quy tắc chặt chẽ tương liên. Chẳng những hậu thổ quy tắc có thể tăng vọt huyền hoàng bất diệt thể uy năng, huyền hoàng bất diệt thể còn có thể đủ phụ trợ Giang Tâm Thành tìm hiểu hậu thổ quy tắc, trừ lần đó ra, huyền hoàng bất diệt thể càng là có thể cùng hộ thể u hồn huyền công dung hợp, bất quá Giang Tâm Thành hiện tại còn không có cũng đủ thời gian, cho nên chuẩn bị về sau lại đem huyền hoàng bất diệt thể cùng hộ thể u hồn huyền công dung hợp vì nhất thể, chương 1352, tu luyện hệ thống, chỉ lộ đèn sáng. Huyền hoàng bất diệt thể có thể nói là hậu thổ quy tắc một đạo nhất đỉnh phòng ngự thần thông, đặc biệt là nếu có thể thuận lợi mà dung hợp hộ thể u hồn huyền công nói, huyền hoàng bất diệt thể chắc chắn lại lần nữa tiêu thăng, thậm chí trở thành siêu việt hậu thổ quy tắc một đạo chí cường phòng ngự thần thông, cho nên Giang Tâm Thành đối huyền hoàng bất diệt thể ký thác kỳ vọng cao, nếu là có thể đem cửa này luyện thể thần thông tu luyện đến nhất định cảnh giới nói, đừng nói là đồng cấp thần ma, liền tính là so Giang Tâm Thành cường đại hơn nhiều thần ma. Muốn đục lỗ Giang Tâm Thành phòng ngự tầng cũng là rất khó rất khó. Thần hồn công pháp có xuân tầm hóa điệp vũ, nguyên lực công pháp có thôn phệ hoàng vũ, luyện thể công pháp tắc có huyền hoàng bất diệt thể, cho nên đến tận đây Giang Tâm Thành rất dài một đoạn thời gian đều sẽ không thiếu công pháp tới tu luyện. Bất quá công pháp là dùng để tăng lên thực lực, chính là nếu muốn bảo hộ tự thân, không bị địch nhân đánh chết, quan trọng nhất vẫn là muốn dựa chiến kỹ, mà về chiến kỹ phương diện, Giang Tâm Thành do dự luôn mãi. Đồng dạng làm ra lựa chọn, giảm thọ chỉ, cửa này chiến kỹ không cần phải nói, cắt giảm địch nhân thọ mệnh, hóa thành cường đại công kích chi lực, hơn nữa cùng thời gian quy tắc cùng một nhịp thở, có thể phụ trợ thời gian quy tắc tìm hiểu, Giang Tâm Thành tự nhiên sẽ không từ bỏ, giảm thọ chỉ chia làm 7 chỉ, hiện giờ đã bị Giang Tâm Thành tu luyện tới rồi đệ nhị chỉ, một lóng tay điểm ra, có thể cắt giảm đồng cấp thần ma mấy chục vạn năm thọ mệnh. Sau đó đêm này mấy chục vạn năm thọ mệnh hóa thành kình thiên một lóng tay, lực công kích cường hãn đến cực điểm, sinh tử ngâm, sinh chi ngâm trị liệu khôi phục, chết chi ngâm giết chóc thị huyết, có thể nói là công thủ gồm nhiều mặt, càng là cùng sinh mệnh quy tắc, tử vong quy tắc chặt chẽ kết hợp, chính là Giang Tâm Thành cực kỳ thích một môn chiến kỹ, sinh tử ngâm chia làm 6 đại cảnh giới, Giang Tâm Thành đã đêm này tu luyện tới rồi cái thứ nhất tiểu cảnh giới đỉnh, khoảng cách đột phá đến đệ nhị cảnh chỉ có một bước xa. Theo bước vào thần ma đến cảnh, Giang Tâm Thành có nắm chắc ở mấy năm nội đem cửa này cường hãn chiến kỹ tu luyện đến đệ nhị cảnh, 5.000 kiếm lóe, cửa này công phạt chiến kỹ liền không cần phải nói, tuyệt đối là Giang Tâm Thành không thể thiếu chiến kỹ, những năm gần đây giúp Giang Tâm Thành quá nhiều, càng là thần châu đại thế giới cao cấp nhất kiếm đạo chiến kỹ, cùng kiếm đạo quy tắc phù hợp cực kỳ, có thể lấy cực nhanh tốc độ trợ giúp tu luyện giả tìm hiểu kiếm đạo quy tắc. Cửa này chiến kỹ hiện giờ đã bị Giang Tâm Thành tu luyện tới rồi đệ tam trăm kiếm, uy năng kinh thiên động địa, có thể nhẹ nhàng đánh chết đồng cấp thần ma, không cần tốn nhiều sức, vượt cấp chém giết không nói chơi. Huy Hoàng Thánh Kiếm, cửa này quan cầu thần thông chính là Giang Tâm Thành nắm giữ có mạnh nhất lực công kích chiến kỹ, tuy rằng chỉ có nhất kiếm, chính là lại có thể hủy thiên diệt địa, uy năng chi cường thậm chí đã xa xa vượt qua giảm thọ chỉ, càng khó đến chính là cùng kiếm đạo quy tắc phù hợp tương liên, đồng dạng có thể phụ trợ kiếm đạo quy tắc tu luyện, ẩn thân thuật, tốt nhất phụ trợ bí thuật, trưởng thành tính hạo ngày thần thông, cùng không gian quy tắc liên hệ chặt chẽ, thật sự là đánh lén ám sát, ăn trộm bảo vật như một lựa chọn. Giang Tâm Thành há dứt khoát lựa chọn này công pháp, chính chết chính sinh tầm điệp vũ, cửa này bí thuật liền không cần phải nói, những năm gần đây trợ giúp Giang Tâm Thành vượt qua nhiều ít cửa ải khó khăn, đã trải qua nhiều ít lạch trời, có thể nói nếu không có chính chết chính sinh tầm điệp vũ nói, liền không có hiện giờ Giang Tâm Thành, tu luyện chi trên đường, chính chết chính sinh tầm điệp vũ thật sự giúp Giang Tâm Thành quá nhiều, tuy rằng bước vào thần ma đến cảnh về sau, nguyên sĩ tu luyện trọng tâm liền đến quy tắc chi đạo tìm hiểu mặt trên. Chỉ cần tìm hiểu tới rồi quy tắc, hết thảy bình cảnh gông cùng xiềng xích liền đều giải quyết dễ dàng. Nếu là quy tắc không có tìm hiểu đến nói, liền tính là chính chết chính sinh tầm điệp vũ cũng không có thể ra sức. Có thể nói chính chết chính sinh tầm điệp vũ trợ giúp đột phá hiệu quả đã bạo giảm, cơ hồ không có nhiều ít. Nhưng là Giang Tâm Thành lại phát hiện chính chết chính sinh tầm điệp vũ một cái khác chỗ tốt, đó chính là ở vận chuyển chính chết chính sinh tầm điệp vũ bí thuật thời điểm. Có thể lấy tốc độ kinh người tăng lên Giang Tâm Thành đối sinh mệnh quy tắc cùng tử vong quy tắc hiểu được, uy năng chi cường không thua gì ngộ đạo, chỉ dựa vào điểm này, khiến cho Giang Tâm Thành đối chính chết chính sinh tầm điệp vũ muốn ngừng mà không được, vô luận như thế nào đều sẽ không từ bỏ cửa này bí thuật. Hiện giờ chính chết chính sinh tầm điệp vũ đã bị Giang Tâm Thành tìm hiểu tới rồi đệ thập lục điệu nhảy, bất quá phía trước vạn năm vì tìm hiểu sinh mệnh quy tắc cùng tử vong quy tắc, Giang Tâm Thành đã dùng tới rồi thứ 8 điệu nhảy. Còn dư lại 8 điệu nhảy có thể dùng, cũng liền ý nghĩa Giang Tâm Thành còn có 8 lần ngộ đạo sinh mệnh quy tắc cùng tử vong quy tắc cơ hội. Hơn nữa theo thần khí thịnh đường khôi phục càng ngày càng lợi hại, theo Giang Tâm Thành thực lực tăng lên, tất nhiên có thể suy đoán cải tạo ra càng nhiều dáng múa, mỗi một chi vũ đều có thể đủ trợ giúp Giang Tâm Thành ngộ đạo một lần, thậm chí nếu là dáng múa cũng đủ nói, Giang Tâm Thành ẩn ẩn có một loại có thể một vũ đến đỉnh cảm giác. Nếu là có thể hoàn toàn tìm hiểu sinh mệnh quy tắc cùng tử vong quy tắc, không biết hắn có thể tăng lên tới kiểu gì nông nổi, mà cái kia nông nổi có phải hay không vẫn là đệ tứ bước đâu. Giang Tâm Thành trong mắt quang mang lập lòe, có một loại xưa nay chưa từng có rung tủng cảm giác, công thần tám ẩn, cửa này chiến kỹ liền không cần phải nói, cùng không gian quy tắc chặt chẽ phù hợp, hơn nữa có thể phối hợp ẩn thân thuật sử dụng, hơn nữa tiềm lực vô cùng, hiện giờ đã bị Giang Tâm Thành tìm hiểu tới rồi 17 ẩn. Quy năng bạo tăng trăm ngàn lần, tuyệt đối là chạy trốn, bảo mệnh như một tuyệt học, thi triển tôn thần tám ẩn về sau, liền tính là thực lực so Giang Tâm Thành cường đại mấy chục cái cấp bậc thần ma, chỉ sợ cũng đuổi không kịp Giang Tâm Thành. Từ đây Giang Tâm Thành tu luyện thần hồn có xuân tầm hóa điệp vũ, tu luyện nguyên lực có thôn phệ hoàng vũ, tu luyện thân thể có huyền hoàng bất diệt thể, chiến đấu chém giết chiến kỹ có giảm thọ chỉ, huy hoàng thánh kiếm, sinh tử ngâm, 5000 kiếm lóe. Chạy trốn bảo mệnh chiến kỹ có tôn thần tám ẩn, ẩn thân thuật, phụ trợ bí thuật có chính chết chính sinh tầm điệp vũ. Này hết thảy xem như bước đầu hình thành Giang Tâm Thành tu luyện hệ thống, cũng là Giang Tâm Thành về sau tu luyện trọng điểm, có thể phụ trợ Giang Tâm Thành lấy cực nhanh tốc độ tu luyện tăng lên. Đương nhiên, này một tu luyện hệ thống chủ yếu là Giang Tâm Thành bản thể sử dụng, mà Giang Tâm Thành năm đại phân thân nhóm, từng người có chính mình tu luyện phương hướng, đó chính là thuộc về bọn họ thiên phú thần thông. Thời gian thú phân thân có thiên phú thần thông thời gian tạm dừng, thời gian nhảy lên, không trung yêu mị phân thân có thiên phú thần thông thuấn di, phong tỏa không gian treo cổ, hỗn độn phân thân có tường đất, kiếm quang, hồn thỉ, sinh tử thụ phân thân có thiên phú thần thông vạn long toản, cửu long triền, khô hoa đầm lầy, long tiên hoa, âm u phân thân có thiên phú thần thông âm sát chúa tể, thượng cổ thanh thiên mắt, này đó thiên phú thần thông có thể nói là nhất thích hợp này đó phân thân. Tiềm lực có thể nói vô cùng, hơn nữa có thể theo này đó phân thân trưởng thành mà trưởng thành, Giang Tâm Thành như thế nào từ bỏ tăng lên phân thân sức chiến đấu cơ hội, năm đại phân thân trừ bỏ cơ bản tu luyện công pháp ở ngoài, cái khác chiến kỹ một mực không tu luyện, chỉ tu luyện bọn họ từng người thiên phú thần thông, còn thừa thời gian tác dụng để tìm hiểu quy tắc, phụ trợ Giang Tâm Thành tu luyện tăng lên thực lực, bước vào thần ma đến cảnh về sau, trong khoảng thời gian ngắn, ở thần khí thịnh đường phụ trợ hạ. Giang Tâm Thành bước đầu hình thành chính mình về sau tu luyện hệ thống, bất quá trước mắt còn gần chỉ là hình thức ban đầu, còn cần Giang Tâm Thành tinh tế mài dũa. Bất quá có cái này tu luyện hệ thống hình thức ban đầu về sau, Giang Tâm Thành đi tới trên đường liền có chỉ lộ đèn sáng, tương lai tốc độ tu luyện chắc chắn đưa tới một lần tiến bộ vượt bậc. Chương 1353, Huyền Hoàng lệnh bài. Bước vào thần ma đến cảnh về sau, Giang Tâm Thành lựa chọn rất nhiều công pháp cùng chiến kỹ, đồng thời cũng từ bỏ rất nhiều công pháp chiến kỹ, hơn nữa về sau chỉ sợ sẽ không sử dụng, Tàng Long ẩn, Nặc ảo thuật, một cái trận pháp, một cái ẩn nấp bí thuật, đi theo Giang Tâm Thành mấy ngàn năm, không biết giúp Giang Tâm Thành bao nhiêu lần, chính là theo bước vào thần ma đến cảnh, Tàng Long ẩn cùng Nặc ảo thuật đối Giang Tâm Thành mà nói tác dụng sụp, thậm chí không bằng thần khí thịnh đường tiêu phí mấy ngày thời gian suy đoán bí thuật cùng trận pháp, bởi vậy Giang Tâm Thành chỉ có thể đủ từ bỏ, xé trời vô ảnh kiếm luân, hộ thể u hồn huyền công, thanh long bất diệt thể. Rất nhiều công pháp cùng chiến kỹ cũng bị Giang Tâm Thành từ bỏ, này đó đi theo Giang Tâm Thành hoặc trường hoặc trong thời gian ngắn bảo điển, đối với hiện tại Giang Tâm Thành mà nói đã không có tác dụng gì, chỉ có thể đủ từ bỏ, Giang Tâm Thành cũng yêu cầu tìm kiếm tân đồng bọn, nghĩ đến đây, Giang Tâm Thành trên mặt cũng không khỏi xẹt qua một mặt nhàn nhạt thương cảm, nhớ tới dĩ vãng trải qua phong sương vũ tuyết, có loại mạc danh tư vị lượn lờ trong lòng Giang, đặc biệt là ở cái này sắp trời đi tuyệt vọng vượt sâu, ám dạ quần đảo, địa cầu, không biết khi nào mới có thể đủ lại lần nữa gặp nhau thời điểm, vừa vào thần ma, 10 năm nội nhất định phải rời đi tuyệt vọng vượt sâu, hơn nữa ngay cả phân thân cũng vô pháp lưu tại tuyệt vọng vượt sâu cùng ám dạ quần đảo. Thậm chí vô pháp lưu tại trùng động bên ngoài vũ trụ trung, thậm chí rất có khả năng 10 năm từ biệt, kiếp này lại vô tướng thấy ngày, cái này làm cho Giang Tâm Thành có thể nào không cảm thán, cười khổ một tiếng, Giang Tâm Thành đang chuẩn bị trở về ám dạ quần đảo, hảo hảo bồi bồi bạn bè thân thích nhóm, đặc biệt là Âu Yếm gia nhân cùng cha mẹ, cùng với kia một đám con cháu, lại ở ngay lúc này, Giang Tâm Thành nhìn đến nạp giới trung thợ săn lệnh bài nở rộ ra xưa nay chưa từng có quang hoa, ở Giang Tâm Thành kinh ngạc trong ánh mắt, thợ săn lệnh bài chậm rãi từ nạp giới giữa huyền phù dựng lên, bốc lên đến trên 9 tầng trời, tản mát ra hàng tỷ nói màu vàng quang mang, hơn nữa này từng đạo màu vàng quang mang bắt đầu cùng thần châu cái trắng tương liên, bao phủ toàn bộ tuyệt vọng vực sâu, vô cùng vô tận màu vàng quang mang hình thành một trương thật lớn lưới, thâm nhập đến thần châu cái trắng giữa, cùng lúc đó từ thần châu cái trắng giữa dòng tả ra biển lượng kỳ dị lực lượng, dừng ở thợ săn lệnh bài mặt trên. Này kinh người một màn làm Giang Tâm Thành cũng vì này ngạc nhiên, hắn rõ ràng từ này trương màu vàng lưới lớn mặt trên đã nhận ra kinh thiên động địa lực lượng, cái loại này lực lượng liền tính là hắn bước vào thần ma đến cảnh, chỉ sợ cũng không đuổi kịp vạn nhất, cổ lực lượng này dễ dàng liền có thể mất đi giờ này khắc này Giang Tâm Thành, tại đây cổ lực lượng thêm vào hạ, thợ săn lệnh bài bắt đầu phát sinh kỳ diệu biến hóa, ẩn ẩn nhiên cùng toàn bộ thần châu cái trắng cấu kết, ở thần châu cái trắng phụ trợ hạ phát sinh thần dị thay đổi. Đợi cho đầy trời quang hoa tan hết, Giang Tâm Thành phát hiện nguyên bản thợ săn lệnh bài đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, trở nên cùng phía trước hoàn toàn bất đồng, hơn nữa ẩn ẩn nhiên cùng trong hư không không biết danh tồn tại liên hệ ở bên nhau. Bàn tay đại lệnh bài toàn thân huyền màu vàng, mặt trên có thần châu núi sông, có nhật nguyệt xoay tròn, có vô cùng vô tận u minh quỷ tộc phủ phục quỳ xuống. Quan trọng nhất chính là, mặt trên tin tức cũng đã xảy ra nghiêng trời lệch đất thay đổi, tên họ, thần hạ. Chủng tộc, nhân tộc, thợ săn cấp bậc, lục tinh thợ săn, thiên công, 3.000 triệu, thần châu đại thế giới thiên công xếp hạng, 1.000 triệu, Giang Tâm Thành thợ săn lệnh bài, ở thần châu cái trắng dưới tác dụng, thình lình biến thành huyền hoàng lệnh bài, cũng là thần châu đại thế giới âm u thợ săn nhóm sử dụng lệnh bài, hơn nữa ngay cả công đức tích phân cũng bị thần châu cái trắng dung hợp vì tác dụng vô cùng thiên công, thậm chí nhất cử đạt tới 3.000 triệu, làm Giang Tâm Thành cũng là trợn mắt há hốc mồm. Hơn nữa Giang Tâm Thành ẩn ẩn nhiên từ huyền hoàng lệnh bài mặt trên đã nhận ra mạc danh hơi thở, tự hồ này cái huyền hoàng lệnh bài đã chịu thần châu cái trắng chiếu cố, có thể cho hắn mang đến lớn hơn nửa chỗ tốt, càng nhiều bảo hộ, trước cuộc Giang Tâm Thành thợ săn lệnh bài chính là thần châu cái trắng chủ động cải tạo trở thành huyền hoàng lệnh bài, vừa mới còn nháo ra như vậy đại động tĩnh, nếu nói này cái trời cho huyền hoàng lệnh bài không có gì ưu dị chỗ, ngay cả Giang Tâm Thành chính mình đều sẽ không tin tưởng. Làm thần khí thịnh đường hơi chút suy tính một chút, Giang Tâm Thành hoảng sợ phát hiện này cái huyền hoàng lệnh bài cư nhiên có bao nhiêu loại công năng, bảo hộ, ẩn nấp, phụ trợ tu luyện, phạm vi 6 năm ánh sáng không gian, thậm chí che giấu vật còn sống, đương nhiên còn có ký lục thiên công, trợ giúp Giang Tâm Thành tra xét U Minh quỷ tộc trong cơ thể U Hạch nơi chờ công năng. Thần châu cái trắng uy năng vô cùng, gần cải tạo một lát, liền làm thợ săn lệnh bài đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, lại còn có làm Giang Tâm Thành ở tuyệt vọng vực sâu thời điểm liền trước tiên được đến thần châu đại thế giới thần ma nhóm tiêu xứng huyền hoàng lệnh bài. Huyền hoàng lệnh bài cũng là thần châu đại thế giới mỗi một vị đệ tứ bước thần ma tất có đồ vật, thậm chí có thể nói là thân phận lệnh bài. Chỉ là thần châu cái trắng vì cái gì phải đối hắn tốt như vậy đâu, chẳng những đưa ra tốt như vậy huyền hoàng lệnh bài, lại còn có nhất cử làm hắn thiên công đạt tới 3.000 triệu. Phải biết rằng trước kia Giang Tâm Thành thiên công mới chỉ có 1.000 vạn, lần này tiêu tăng tới 3.000 triệu, có thể nghĩ đây là kiểu gì khổng lồ một bút tài phú. Liền tính Giang Tâm Thành cứu vớt toàn bộ tuyệt vọng vực sâu, giết chóc như vậy nhiều u minh quỷ tộc kẻ xâm lấn, chỉ sợ cũng không nên bắt được nhiều như vậy thiên công nha. Liền ở Giang Tâm Thành nghi hoặc vạn phần thời điểm, ngạc nhiên phát hiện huyền hoàng lệnh bài mặt trên bắt đầu hiện ra từng hàng chữ viết, xem Giang Tâm Thành lắc đầu cười khổ, khó trách như thế, nguyên lai thần châu cái trắng làm như vậy là vì trước cho hắn điểm nhi ngon ngọt, sau đó làm Giang Tâm Thành giúp nó làm một việc nha, trách không được cấp ra lớn như vậy chỗ tốt, hơn nữa vẫn là chủ động cho, cẩn thận lật xem, Giang Tâm Thành sắc mặt dần dần trở nên ngưng trọng lên, dựa theo huyền hoàng lệnh bài thượng chữ viết lời nói, tuyệt vọng vực sâu sở dĩ sẽ lưu lạc trở thành u minh quỷ tộc nhạc viên, nhân tộc cùng nguyên thú nhất tộc phần mộ, thế nhưng tất cả đều là bởi vì âm u chi nguyên duyên cớ. Âm u chi nguyên chính là hàng tỷ cái kỷ nguyên trước kia vũ trụ trung u minh quỷ tộc cùng xâm lấn u minh quỷ tộc quân đoàn liên thủ, hiến tế 2/3 cái tuyệt vọng vực sâu nhân tộc cùng nguyên thú nhất tộc mới đúc mà thành tà ác ngọn nguồn, truyền tống ngọn nguồn. Đúng là bởi vì có này đó âm u chi nguyên tồn tại, vũ trụ trung u minh quỷ tộc mới có thể đủ lấy cực nhanh tốc độ phái ra đại quân, thổi quét toàn bộ tuyệt vọng vực sâu, làm tuyệt vọng vực sâu đời đời kiếp kiếp không có suốt đầu ngày. Hơn nửa năm đó u minh quỷ tộc thế nhưng ước chừng ở tuyệt vọng vực sâu xây cất 3.600 cái âm u chi nguyên, mỗi một cái âm u chi nguyên đều có thể đủ ở mấy chục vạn năm nội xây cất trở thành vượt giới truyền tống thần châu, nếu là tốc độ rất nhanh, tuyệt vọng vực sâu có u minh quỷ tộc phụ trợ nói, ngắn ngủn vạn năm tả hữu là có thể đủ xây cất ra vượt giới truyền tống thần trận, thí dụ như phía trước thác nước trung trong động mạch vượt giới truyền tống thần trận, nơi đó liền có một cái âm u chi nguyên. Đúng là bởi vì như thế, vũ trụ trung u minh quỷ tộc cùng tuyệt vọng trong vực sâu mặt tam đại chủng tộc liên thủ, lúc này mới có thể ở trong khoảng thời gian ngắn kiến thành vượt giới truyền tống thần trận đàn, thiếu chút nữa hủy hoại toàn bộ tuyệt vọng vực sâu. Thần châu cái trắng hy vọng Giang Tâm Thành hỗ trợ sự tình, chính là hủy diệt 3.600 cái âm u chi nguyên, làm tuyệt vọng vực sâu không cần lại gặp u minh quỷ tộc tàn sát, khiến cho nơi này một lần nữa trở thành nhân tộc cùng nguyên thú nhất tộc thần ma rèn luyện tràng. Chương 1354, 3.600 trăm triệu thiên công. Vì làm Giang Tâm Thành hỗ trợ nhổ 3.600 cái âm u chi nguyên, thần châu cái trắng chẳng những trợ giúp Giang Tâm Thành đối thợ săn lệnh bài làm thật lớn cải tạo, làm thợ săn lệnh bài uy năng gia tăng mãnh liệt, lại còn có ưng thuận phong phú khen thưởng, hủy diệt một cái âm u chi nguyên, khen thưởng Giang Tâm Thành 100 triệu thiên công, hủy diệt sở hữu âm u chi nguyên, còn có thêm vào cự lượng thiên công khen thưởng xuống dưới, có thể làm Giang Tâm Thành ở thần châu đại thế giới cũng không hướng bất lợi, phải biết rằng ở thần châu đại thế giới, đánh chết một cái một cấp thần ma cũng mới có thể đủ được đến một chút thiên công, hiện giờ chỉ cần hủy diệt một cái âm u chi nguyên, Giang Tâm Thành là có thể đủ được đến 100 triệu thiên công, tương đương đánh chết 100 triệu cái một cấp thần ma, có thể nghĩ như vậy khen thưởng có bao nhiêu phong phú, một cái thiên công giá trị chi cao, đồng giá với 1.000 quy tắc chi thạch. Nói cách khác 100 triệu thiên công tương đương với 1.100 triệu trân quý quy tắc chi thạch, hơn nữa bình thường dưới tình huống nếu muốn mua được 100 triệu thiên công, 1.100 triệu quy tắc chi thạch căn bản không đủ, ít nhất cũng yêu cầu mấy ngàn trăm triệu quy tắc chi thạch mới được. So với quy tắc chi thạch, thiên công giá trị không thể nghi ngờ càng cao, thiên công năng đủ mua tới quy tắc chi thạch liền không nhất định có thể mua đến thiên công, hơn nữa ở thần châu đại thế giới, thiên công tác dụng rộng khắp cực kỳ. Trừ bỏ có thể giống công đức chi lực giống nhau phụ trợ tu luyện giả tìm hiểu tăng lên ở ngoài, còn có thể đủ ở thợ săn hiệp hội đổi lấy các loại thiên tài địa bảo, cho tới bước đầu tiên tu luyện giả sử dụng một cấp linh đan linh tinh, từ 90 nhiều cấp tay đấm, chỉ cần ngươi trả giá cũng đủ thiên công, này đó đều có thể đủ được đến, cũng đủ nhiều thiên công ở thần châu đại thế giới không chỉ có ý nghĩa tài phú, càng ý nghĩa thân phận địa vị, thiên công giá trị xa xa vượt qua công đức tích phân. So công đức tích phân trân quý hàng tỷ lần, thiên tài địa bảo, linh đan diệu dược, mỹ lệ hầu gái, quy tắc điển tịch, quy tắc huyền khí, thượng cổ bảo điển, u minh quỷ thần thi thể. Này hết thảy đều có thể dùng thiên công tới đổi lấy. Nghe nói một kiện thần khí ở thần châu đại thế giới, chỉ cần một hai điểm thiên công là có thể đủ mua được, từ nơi này liền có thể xem ra tới thiên công giá trị có bao nhiêu cao. Phải biết rằng Giang Tâm Thành trong đêm tối quần đảo, tuyệt vọng vực sâu pha trộn lâu như vậy, cũng mới được đến số kiện thần khí thôi. Đối mặt thần châu cái trắng ưng thuận thiên đại dụ hoặc, Giang Tâm Thành gần suy xét 1/3 giây, liền quyết đoán mà đáp ứng rồi huyền hoàng lệnh bài thỉnh cầu, quyết định đi trợ giúp thần châu cái trắng thanh trừ tuyệt vọng vực sâu âm u chi nguyên. Theo Giang Tâm Thành đáp ứng, huyền hoàng lệnh bài mặt trên tức khắc hiện ra 3.600 cái phương vị đồ, trợ giúp Giang Tâm Thành nói rõ âm u chi nguyên vị trí, mà liền ở khoảng cách Giang Tâm Thành mấy vạn năm ánh sáng ngoại địa phương, liền có một cái âm u chi nguyên. Hơi hơi mỉm cười, Giang Tâm Thành thân hình vừa động, hóa thành lưu quang, mấy cái hô hấp liền xuất hiện ở cái này địa phương, muốn tìm được âm u chi nguyên, đêm này hoàn toàn phá hủy. Nơi này là một chỗ bình nguyên, phạm vi mấy chục vạn năm ánh sáng, thoạt nhìn cũng không có cái gì đặc dị chỗ, nếu không phải huyền hoàng lệnh bài chỉ dẫn phương hướng, chỉ sợ ngay cả Giang Tâm Thành cũng không biết nơi này thế nhưng có một chỗ u minh quỷ tộc xâm lấn ngọn nguồn. Chính là làm Giang Tâm Thành ngạc nhiên chính là, cho dù đã biết nơi này có một chỗ âm u chi nguyên, nhưng là mặc cho Giang Tâm Thành thần hồn dao động đến mức tận cùng, lại như cũ phát hiện không được chút nào dấu vết để lại. Nhíu mày, thần khí thịnh đường phụ trợ năng lực cũng phát huy tới rồi cực hạn, toàn lực tra xét này tòa bình nguyên. Chính là nửa canh giờ qua đi, Giang Tâm Thành như cũ không hề thu hoạch, sắc mặt khẽ biến. Giang Tâm Thành lại lần nữa nhìn về phía huyền hoàng lệnh bài vị trí đồ, phát hiện căn cứ vị trí đồ chỉ điểm, nơi này đích xác có một tòa âm u chi nguyên nha, chính là vì cái gì phát hiện không được đâu. Phải biết rằng lấy Giang Tâm Thành giờ phút này thần hồn chi lực, tra xét năng lực chi cường cơ hồ theo kịp 10 cấp thần ma, còn có thần khí thịnh đường phụ trợ, có thể làm Giang Tâm Thành tra xét chi lực lại lần nữa bạo tăng. Theo lý thuyết tuyệt vọng vực sâu bất quá là đệ tam bước tu luyện giả tung hoành địa phương, lấy Giang Tâm Thành đệ tứ bước tử tinh thần ma lực lượng, không đạo lý phát hiện không được nha. Chính là đây là có chuyện gì nhi, âm u chi nguyên che giấu không khỏi quá sâu, hoặc là chính là huyền hoàng lệnh bài chỉ sai rồi phương vị. Giang Tâm Thành suy xét, lại lần nữa nhìn về phía huyền hoàng lệnh bài, phát hiện vị trí đồ như cũ, thậm chí bên cạnh còn có từng hàng cổ xưa chữ triện hiện lên, nói cho Giang Tâm Thành nó cũng không có chỉ sai vị trí, lấy ra âm u chi nguyên liền ở chỗ này, chỉ là rất khó tìm đến thôi. Trầm mặc thật lâu sau, Giang Tâm Thành từ thịnh đường không gian trung lấy ra từng tòa trận cơ, bắt đầu bố trí lên, một canh giờ qua đi, một tòa vô hạn tiếp cận quy tắc trận pháp thiên lục soát mà nghe trận pháp bố trí ra tới, bao phủ toàn bộ bình nguyên. Giang Tâm Thành khởi động thiên lục soát mà nghe trận pháp, tức khắc có lộng lẫy thanh sắc quang mang bao trùm toàn bộ bình nguyên, phụ trợ Giang Tâm Thành tra xét âm u chi nguyên nơi, chỉ là làm Giang Tâm Thành bất đắc dĩ chính là, mặc cho thiên lục soát mà nghe trận pháp lục soát khắp toàn bộ bình nguyên, lại như cũ không thu hoạch được gì. Theo sau Giang Tâm Thành lại nếm thử cái khác vài tòa tìm tòi trận pháp, thậm chí ngay cả một tòa quy tắc trận pháp đều bị Giang Tâm Thành từ Hoa Hạ thành hủy đi lại đây, bố trí ở bình nguyên thượng tìm tòi âm u chi nguyên, kết quả như cũ không hề thu hoạch. Này hắn sao căn bản phát hiện không được, kể từ đó còn như thế nào hủy diệt âm u chi nguyên, cho dù lấy Giang Tâm Thành tâm cơ lòng dạ, cũng nhịn không được mắng ra tới. Phải biết rằng hắn hiện tại thực lực có thể so với 9 cấp thần ma, có thần khí thịnh đường phụ trợ, điều tra năng lực càng là đạt tới mấy chục cấp thần ma nông nổi, ngay cả như vậy còn phát hiện không được âm u chi nguyên tồn tại, nói như vậy sao có thể nhổ 3.600 tòa âm u chi nguyên, hơn nữa lại có mấy năm thời gian hắn liền phải rời đi tuyệt vọng vực sâu, một tòa âm u chi nguyên đã như thế khó có thể đối phó, càng đừng nói là 3.600 tòa, ngay cả Giang Tâm Thành cũng cảm giác có chút tuyệt vọng. Thần châu cái trắng bố trí nhiệm vụ này căn bản không hoàn thành nha. Âm u chi nguyên rốt cuộc là thứ gì? Như thế nào che giấu như vậy thâm? Khó trách hàng tỷ cái kỷ nguyên tới nay chưa bao giờ ở tuyệt vọng vực sâu từng có âm u chi nguyên ký lục. Tự hồ cũng không có nhân tộc cùng nguyên thú nhất tộc nghe nói qua về âm u chi nguyên sự tình. Nếu không phải thần châu cái trắng nhắc nhở, chỉ sợ Giang Tâm Thành cũng không biết âm u chi nguyên tồn tại. 3.600 tòa âm u chi nguyên có thể giấu ở tuyệt vọng vực sâu như thế lâu, cũng không phải ngẫu nhiên, thử hỏi liền Giang Tâm Thành như vậy lợi hại thần ma đều phát hiện không được âm u chi nguyên tồn tại, càng đừng nói là những người khác, thần châu cái trắng đây là cho hắn bố trí một cái không hoàn thành chết nhiệm vụ nha. Giang Tâm Thành cười khổ, liền ở chuẩn bị từ bỏ thời điểm, Giang Tâm Thành bỗng nhiên nhớ tới một việc, cũng là cuối cùng một cái biện pháp, Thậm chí ở Giang Tâm Thành xem ra, này cuối cùng một cái biện pháp hẳn là nhất đáng tin cậy, phía trước nhưng thật ra xem nhẹ biện pháp này, hiện tại cần thiết nếm thử một chút, rốt cuộc biện pháp này cũng cùng U Minh quỷ tộc cùng một nhịp thở, nếu nói có khả năng nhất phát hiện âm U chi nguyên phương pháp, hẳn là phi biện pháp này mặc chút, bất quá tại đây phía trước, còn cần đem một hơi tam thanh cá long du này tòa quy tắc trận pháp bố trí hảo mới được, chương 1355, phát hiện. Một hơi tam thanh cá long du, này dưới tòa vị đỉnh quy tắc trận pháp có thể nói là hoa hạ thành trung tâm trận pháp, một khi mất đi hoặc là hủy diệt nói, cơ hồ ý nghĩa hoa hạ thành thất thủ, thiên hạ đệ nhất thành liền xong đời, Giang Tâm Thành sở dĩ dám đem một hơi tam thanh cá long du bắt được nơi này tới, tự nhiên là bởi vì hắn đã không chịu khế ước quy tắc ước thúc, theo bước vào thần ma đếm cảnh, thậm chí nhất cử thành tựu tử tinh thần ma chi vị, Giang Tâm Thành chỉ bằng nương thành tựu tử tinh thần ma cơ hội, nhất cử nhổ khế ước quy tắc ước thúc, nếu không nói vẫn luôn có như vậy một cái lấy mạng mũ giáp mang ở trên đầu mặt, Giang Tâm Thành cũng thực lo lắng khi nào chính mình mạng nhỏ đã bị tắt đi rồi, còn hảo tử tinh chi lực vượt quá tưởng tượng, đối với mặt khác thần ma mà nói khó hơn lên trời khế ước quy tắc, lại ngoài ý muốn làm Giang Tâm Thành cấp nhổ, bởi vậy Giang Tâm Thành mới dám tùy tiện mà đem một hơi tam thanh cá long du bắt được nơi này tới, trừ bỏ phòng bị âm u chi nguyên phản kích bên ngoài, một hơi tam thanh cá long du còn có chứa tra xét công năng, có thể trợ giúp Giang Tâm Thành tìm kiếm âm u chi nguyên, bởi vậy Giang Tâm Thành mới đem một hơi tam thanh cá long du từ hoa hạ thành hủy đi lại đây, bố trí hảo một hơi tam thanh cá long du, Giang Tâm Thành lần này không có tự mình lên sân khấu, mượn dùng một hơi tam thanh cá long du tìm kiếm âm u chi nguyên, mà là làm âm u phân thân xuất hiện ở một hơi tam thanh cá long du trung tâm nơi, khống chế được một hơi tam thanh cá long du, đem này uy năng toàn bộ khai hỏa, tra xét âm u chi nguyên nơi, đồng thời âm u phân thân cái trán chỗ chậm rãi mở ra, một con màu xanh lá cự mắt hiện lên ở âm u phân thân trên trán, tản mát ra xưa nay chưa từng có lộng lẫy thanh quang, thượng cổ thanh thiên mắt, âm u phân thân hai đại thiên phú thần thông chi nhất, cũng là Giang Tâm Thành có thể nghĩ đến cuối cùng một cái biện pháp. Âm u phân thân dù sao cũng là U Minh quỷ tộc thành viên, âm u chi nguyên chính là U Minh quỷ tộc tà ác ngọn nguồn. U Minh quỷ tộc ở bố trí âm u chi nguyên thời điểm phòng bị hẳn là chính là nhân tộc cùng nguyên thú nhất tộc tra xét, cho nên nhằm vào nhân tộc cùng nguyên thú nhất tộc làm chuẩn bị hẳn là càng nhiều một ít, chính là đối với bọn họ bổn tộc thành viên, hẳn là liền không có như vậy nhiều phòng bị. Hơn nữa âm u phân thân cũng là từ xưa nay chưa từng có tử tinh U Minh quỷ thần. Thượng cổ thanh thiên mắt càng là âm u phân thân độc hữu thiên phú thần thông, thượng xem trời cao, hạ xem cửu u, có thể nhìn thấu hư ảo cùng chân thật, hẳn là có thể phụ trợ hắn tra xét đến âm u chi nguyên nơi. Thanh quang bắn ra, Giang Tâm Thành bản thể cùng tứ đại phân thân đồng thời đem rộng lượng thần hồn chi lực hội tụ đến âm u phân thân trên người, khiến cho âm u phân thân có thể quan sát càng thêm cẩn thận. Âm u phân thân mượn dùng một hơi tam thanh cá long du cùng thượng cổ thanh thiên mắt lực lượng, bắt đầu toàn lực tra xét âm u chi nguyên nơi, ánh mắt có thể đạt được, hết thảy mảy may tất hiện, thực mau toàn bộ bình nguyên đều bị âm u phân thân tra xét một lần, không biết khi nào, âm u phân thân khóe miệng xẹt qua một mặt nhàn nhạt tươi cười, rốt cuộc bị hắn phát hiện dị thường chỗ, âm u chi nguyên đối với U Minh quỷ tộc phòng bị quả nhiên không phải quá nghiêm khắc, hơn nữa thượng cổ thanh thiên mắt cùng một hơi tam thanh cá long du tác dụng, âm u phân thân ở bình nguyên nào đó nham thạch chỗ sâu trong, phát hiện một tia không gian chi lực dao động, hơi hơi mỉm cười, Giang Tâm Thành bước nhanh đi vào này khối nham thạch bên cạnh, nhất kiếm chém ra, sinh sôi mà đem nham thạch đánh nát, bất quá lại còn có nắm tay lớn nhỏ một khối hòn đá huyền phù, cư nhiên liền Giang Tâm Thành đều tổn thương không được mảy may, xem ra đây là âm u chi nguyên nơi, Giang Tâm Thành vui vẻ ra mặt, làm tứ đại phân thân trấn thủ một hơi tam thanh cá long du, tùy thời chuẩn bị phát động, Giang Tâm Thành bản thể vừa động, tiến vào hòn đá giữa. Tiến vào hòn đá bên trong không gian lúc sau, ánh vào mi mắt chính là một cái ước chừng có mấy chục năm ánh sáng tĩnh mịch không gian, mà làm Giang Tâm Thành sợ hãi chính là, tại đây tòa tĩnh mịch không gian trên không, thế nhưng có ngàn chỉ tro đen sắc cự mắt huyền phù, tản ra vô cùng vô tận tà ác quang mang, ẩn ẩn nhiên liền đến trong hư không không biết danh địa phương, câu thông vũ trụ cùng tuyệt vọng vực sâu. Đây là âm u chi nguyên, Giang Tâm Thành sắc mặt khó coi, đúng là bởi vì này đó âm u chi nguyên tồn tại. Vũ trụ trung U Minh quỷ tộc mới có thể đủ bằng mau tốc độ xây cất ra vượt giới truyền tống thần trận đàn, đem vũ trụ trung rộng lượng cực hạn quỷ thánh cuồn cuộn không dứt mà đưa vào tuyệt vọng vực sâu, khiến cho tuyệt vọng vực sâu nhân tộc cùng nguyên thú nhất tộc vĩnh viễn vô pháp xuất đầu. Phía trước đúng là bởi vì thác nước trung động âm U Chi Nguyên, tuyệt vọng vượt sâu nhân tộc cùng nguyên thú nhất tộc mới thiếu chút nữa diệt tộc, Giang Tâm Thành cũng không thể không đột phá đến thần ma đến cảnh, cần thiết ở 10 năm nội rời đi tuyệt vọng vượt sâu, không biết khi nào mới có thể đủ cùng bạn bè thân thích lại lần nữa gặp nhau, cái này làm cho Giang Tâm Thành có thể nào không cừu hận này đó âm u chi nguyên, trong mắt lệ quang bùng lên. Trong tay Chí Tôn đỉnh uống huyết quỷ kiếm ra khỏi vỏ, rào rào trong tiếng, hung hăng mà dừng ở một con màu xám cự mắt mặt trên, phanh, cùng với kinh thiên động địa vang lớn, này chỉ màu xám cự mắt bị Giang Tâm Thành nhất kiếm phá hủy, bất quá Giang Tâm Thành mày lại là vừa nhíu, này đó màu xám cự mắt lực phòng ngự thật đúng là cường nha, vừa mới nhìn như đơn giản một kích, lại dùng Giang Tâm Thành chính thành trở lên thực lực, ngay cả như vậy mới miễn cưỡng phá hủy màu xám cự mắt, nếu là đổi thành mặt khác thần ma nói. Chỉ sợ liền tính là tu luyện tới rồi chính cấp thần ma chi cảnh, chỉ sợ cũng khó có thể phá hủy này đó màu xám cự mắt, chính cấp kim cương thần ma cũng khó có thể phá hủy này đó màu xám cự mắt, cho dù cầm trong tay quy tắc huyền khí, nắm giữ nghịch thiên công kích chiến kỹ, có thể nghĩ này đó màu xám cự mắt có bao nhiêu cứng cỏi, bất quá còn hảo Giang Tâm Thành là tử tinh thần ma, còn hảo Giang Tâm Thành có thần khí thịnh đường phụ trợ, tổng hợp chiến lực cực kỳ cường đại. Càng là có thể phát hiện màu xám cự mắt nhược điểm nơi, hơi hơi mỉm cười, Giang Tâm Thành lại lần nữa xuất kiếm, chỉ là lúc này đây Giang Tâm Thành trường kiếm lại bị người chặn, là ai, dám hủy ta A Y Uế tộc âm U Chi Nguyên, ta muốn giết ngươi, mắt thấy Giang Tâm Thành uống huyết quỷ kiếm liền phải dừng ở đệ nhị chỉ màu xám cự mắt mặt trên, lại ở ngay lúc này, từ màu xám cự mắt giữa hiện ra một tôn một năm ánh sáng chi cao, toàn thân lượn lờ màu xanh biết khói độc thần ma hình chiếu. Đối với Giang Tâm Thành rít gào như sấm, trong tay xà trượng hung hăng mà hướng tới Giang Tâm Thành tạp rơi xuống, thấy vậy tình cảnh, Giang Tâm Thành bước chân vừa động, tôn thần tám ẩn dùng ra, dễ như trở bàn tay mà tránh thoát này tôn A Y Uế tộc thần ma hình chiếu tiến công, lại là nhất kiếm dừng ở đệ nhị chỉ màu xám cự mắt mặt trên, phanh, đệ nhị chỉ màu xám cự mắt cũng xong đời, Giang Tâm Thành ẩn ẩn phát hiện A Y Uế tộc thần ma hình chiếu theo này chỉ màu xám cự mắt nổ mạnh, hơi thở trở nên mỏng manh một chút. Hiển nhiên này tôn A Y Uế tộc thần ma hình chiếu sở dĩ có thể xuất hiện ở tuyệt vọng vực sâu, tất cả đều là 1000 chỉ màu xám cự mắt công lao, hơn nữa màu xám cự mắt số lượng càng nhiều, A Y Uế tộc thần ma có thể hình chiếu lại đây thực lực liền càng cường, màu xám cự mắt số lượng càng ít, A Y Uế tộc thần ma có thể hình chiếu lại đây thực lực liền càng nhược, phát hiện bí mật này, Giang Tâm Thành tự nhiên sẽ có tương ứng đối sách. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 1356, nổ mạnh. 1000 chỉ màu xám cự mắt hình chiếu lại đây A Y Uế tộc thần ma, thực lực còn ở Giang Tâm Thành phía trên, bất quá bằng vào tôn thần tám ẩn, Giang Tâm Thành tuy rằng không phải A Y Uế tộc thần ma hình chiếu đối thủ, lại có thể dễ dàng mà tránh thoát A Y Uế tộc thần ma hình chiếu tiến công, sau đó tùy thời phản công, phá hủy một con lại một con màu xám cự mắt, theo phá hủy màu xám cự mắt số lượng càng ngày càng nhiều. A Y Uế tộc thần ma hình chiếu thực lực càng ngày càng yếu, đương Giang Tâm Thành phá hủy 500 chỉ màu xám cự mắt thời điểm, nhất kiếm liền đem A Y Uế tộc thần ma hình chiếu cấp xử lý, đã không có A Y Uế tộc thần ma hình chiếu quấy nhiễu, Giang Tâm Thành phá hủy âm U Chi Nguyên càng thêm nhẹ nhàng, ngắn ngủn hơn một canh giờ, Giang Tâm Thành liền đem 1000 chỉ màu xám cự mắt đều phá hủy, nhìn chậm rãi sụp đổ âm U Chi Nguyên, Giang Tâm Thành trên mặt xẹt qua một nụ cười. Lấy đi rồi cất giấu âm U Chi Nguyên hòn đá, hướng tới tiếp theo tòa âm U Chi Nguyên chạy đến, này đó cất giấu âm U Chi Nguyên hòn đá chính là trân quý không gian nguyên thạch, hơn nữa vẫn là đỉnh cấp không gian nguyên thạch, bên trong không gian ước chừng có mấy chục năm ánh sáng, Giang Tâm Thành sao lại buông tha, mỗi một khối không gian nguyên thạch giá cả ít nhất ở số trăm triệu quy tắc chi thạch trở lên, Giang Tâm Thành đương nhiên phải hảo hảo mà thu hồi tới, có nhổ đệ nhất tòa âm U Chi Nguyên kinh nghiệm. Còn thừa âm U Chi Nguyên đối với Giang Tâm Thành tới nói bất quá là thời gian sớm muộn gì vấn đề, ở một hơi tam thanh cá long du, thượng cổ thanh thiên mắt, uống huyết quỷ kiếm, 5000 kiếm lóe. Dưới tác dụng, Giang Tâm Thành lấy thế như trẻ tre chi thế phá hủy một tòa lại một tòa âm U Chi Nguyên, tốc độ mau kinh người, mỗi phá hủy một tòa âm U Chi Nguyên, Giang Tâm Thành đều có thể đủ được đến 100 triệu thiên công khen thưởng, hơn nữa không gian nguyên thạch thu hoạch. Lần này Giang Tâm Thành có thể nói là kiếm được bồn mãn bát dật, bất quá nhìn như đơn giản hành động, đối với tuyệt vọng vượt sâu mặt khác bất luận cái gì một cái tu luyện giả mà nói, thậm chí liền tính là đối với hàng tỷ cái kỷ nguyên tới nay tuyệt vọng vượt sâu sở hữu xuất hiện quá tu luyện giả mà nói, đều là một kiện khó hơn lên trời sự tình, nếu muốn phá hủy âm U Chi Nguyên,